Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là vậy, nhưng bọn họ sớm không xuất thế, tại sao lại chạy đến Nga đại khai sát giới đây? Người trung niên ngồi ở vị trí thứ hai nhíu mày, kỳ thật tiếp nhăn khóe mắt có thể thấy được, hắn cũng không còn trẻ. Ông ta là người trong nước, có thể thu nhập vào tổ chức hay không? Một người tướng quân mặc quân phục thượng tướng, hai mắt sáng lên nhìn Cắt Cao chằm chằm vào băng nói. Tuy quốc gia chúng ta mấy năm nay phát triển về tiềm năng cá nhân có một vài đột phá, nhưng không có người nào có thể so với ông ta, quá kém xa. Lão Cận, ông đừng có mà nằm mơ. Năm đó Thái Tổ đều không có bất kỳ biện pháp gì với họ. Bọn họ sao có thể né mặt chúng ta? Người vừa nói chuyện thở dài, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cần phong tỏa chặt chẽ tin tức những người này. Toàn bộ hồ sơ lưu lại bí mật thêm một bậc. Người tiết lộ xử lý với tội phản quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 158 của bộ truyện Mây Nhất Mạch. Nếu như thấy chuyện hay thì sau khi nghe chuyện, xin quý vị và các bạn hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.